Sở Tụ căn bản không biết người lúc này ôm mình là ai, bất quá đã hoàn toàn không còn thần trí để quan tâm tới, chỉ còn lại dục vọng. Cậu mặc kệ người đang ôm mình là người nào, cậu cũng đều sẽ không bỏ qua. Khí lực của Sở Tụ do vừa rồi kiềm nén dày vò đã không còn dư thừa bao nhiêu, nhưng vẫn là nắm lấy hoàng đế không tha. Tại trên người hoàng đế vừa cắn vừa gặm, dùng khí lực kéo kéo y phục hoàng đế như muốn xé nát. Hoàng đế nhìn Sở Tụ như vậy, lập tức vươn tay trấn an thân thể Sở Tụ. Sở Tụ cảm thấy thân thể không vì hoàng đế an ủi mà tốt hơn, ngược lại càng thêm kịch liệt. Cậu kéo y phục hoàng đế ô ô kêu lên. Hoàng đế xem cậu, ánh mắt hồng đến gần như muốn giết người, hướng ngoài cửa hô lên, đóng cửa lại, đi tìm thuốc giải đến. Đại môn lập tức đóng kín, thái giám Di Nhuận bên người hoàng đế lập tức cho người đi truyền thái y, lại cho người đi lấy cố nguyên dược. Cửa lớn đóng lại, trong phòng chỉ còn ánh sáng ngọn đèn xuyên thấu qua ô cửa giấy phi thường ảm đạm. Đem Sở Tụ đẩy vào trong giường, rất nhanh, hắn đem y phục chính mình xả xuống, xoay người đè lên thân mình Sở Tụ, ngăn chặn động tác của cậu, bắt lấy tay cậu không để cậu tái đem mình lộng thương. Sở Tụ thống khổ mà vặn vẹo ai kêu. Hoàng đế cúi xuống hôn môi Sở Tụ, kích thích khoang miệng làm Sở Tụ dị thường hưng phấn. Hai người giao hoán nước bọt, chất lỏng trong suốt tràn đầy thỏa mãn chảy xuống khóe miệng. Hoàng đế buông Sở Tụ, dùng tay nắm lấy ngọc hành đang hưng phấn của cậu bộ lộng cao thấp. Sở Tụ thở dốc, lại dường như sợ hãi người trên thân rời đi mà ôm chặt lấy hắn. Hoàng đế hôn cằm Sở Tụ, không chút do dự cúi thân thể xuống đem ngọc hành của cậu đưa vào khoang miệng. Nơi đó đột nhiên được một địa phương ấm áp bao phủ, Sở Tụ thoải mái mà nâng lên hạ thân như muốn để nó đi vào càng sâu. Hoàng đế một ngụm phun ra nuốt vào dục vọng Sở Tụ, mút vào phần đỉnh, nhẹ nhàng nhu lộng túi ngọc bên dưới. Có lẽ là nguyên nhân do xuân dược, thời gian thật lâu Sở Tụ mới xuất ra, chưa bao giờ làm sự tình này nên hoàng đế cảm thấy miệng đều tê dần. Hoàng đế xoa xoa tinh dịch Sở Tụ bắn trên mặt hắn. Bên ngoài vốn có một đám thị vệ đang thủ, Di Nhuận nghe trong phòng truyền tới tiếng nước trừ sát, tiếng kêu rên rỉ khàn khàn mang theo thống khổ cùng sung sướng. Hắn thấy phần lớn thị vệ cũng đã mặt đỏ tai hồng, còn có mấy người chống đỡ không được đũng quần dựng lên một cái lều trại nho nhỏ. Hắn đối với những người có tự chủ thấp như vậy khinh thường hừ một tiếng, để cho bọn họ đứng xa xa chút, cho dù là thái y đến đây. Hiện tại bọn họ cũng không cần vào, nhanh chóng chuẩn bị y phục cùng đồ dùng tắm rửa mới là chính xác. Xuân dược này quá mức dày vò người khác, lực kéo dài phi thường lâu. Bất quá, Sở Tụ chính mình phóng ra một lần, hoàng đế giúp đỡ lại tiếp một lần nên cậu cũng tốt hơn nhiều, thần trí khôi phục một ít. Ánh mắt sương mù nhìn chằm chằm người nằm trên thân hơn nửa ngày, tại ánh sáng hôn ám vẫn đoán được người này là hoàng đế. Hoàng đế nhìn Sở Tụ sau khi phóng thích đã yên tĩnh trở lại, để thái y vội tới giúp cậu chữa trị. Bất quá, hắn còn chưa kịp, Sở Tụ lại tiếp tục một vòng tình dục mới. Ngọc Hành dũng mãnh đứng lên. Hoàng thượng, á, không cần đi, không cần đi. Đắm chìm trong bể dục, Sở Tụ thần trí mơ mơ màng màng giữ chặt hoàng đế đang muốn xuống giường truyền thái y. Thanh âm thỉnh cầu khàn khàn nhưng lại vô cùng hoặc nhân. Hoàng đế chuyên chú nhìn mặt Sở Tụ, vươn tay mơn trớn hai má cậu, nhìn đến Ngọc Hành dưới hạ thân lại đứng lên liền sờ sờ miệng mình đến bây giờ còn tê đau, nhớ tới yết hầu vừa rồi bị đỉnh lộng mà khó chịu. Ánh mắt của hắn chợt lóe, ôm Sở Tụ lại cùng hắn hôn môi, Sở Tụ kịch liệt mà đáp lại, thân thể tại trên người hắn cọ sát, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu, Hoàng thượng, ân, ngươi không cần đi, không cần đi. Hoàng đế vươn tay nắm lấy ngọc hành Sở Tụ, nơi đó đã sớm đứng lên kêu gào muốn giải phóng. Sở Tụ thở dốc một lần lại một lần mà kêu, "Trẫm họ Mạc, danh Vũ Hạo, ngươi về sau kêu trẫm Vũ Hạo, biết không?" Hoàng đế hôn hôn hai má Sở Tụ, đến bên lỗ tai, ghé vào mà nói. Sở Tụ vẻ mặt mê mang không đáp, hoàng đế đành phải một lần lặp lại. Cuối cùng Sở Tụ dùng cổ họng khàn khàn đau đớn kêu lên, "Hạo, Hạo, ngươi nhanh lên chút." Hoàng đế vuốt ve cánh mông Sở Tụ, hôn xuống cằm cậu, Lúc này nghe thấy Sở Tụ nói ra lời làm hắn cảm thấy đây là ngôn ngữ thâm tình mà lưu luyến nhất trong cả cuộc đời hắn, làm thần kinh hắn hưng phấn một trận, trong nháy mắt dục vọng cơ hồ muốn đạt đến cao trào. Hoàng đế đem hai đùi Sở Tụ tách ra nâng lên trên vai, tuy rằng thân thể Sở Tụ khá mềm dẻo, sẽ không quá đau đớn, nhưng như vậy cũng làm cho cậu khó chịu đến dãy rủa vùng lên. Hoàng đế hung hăng đè xuống, dùng môi hôn đến hạ thể Sở Tụ, đầu lưỡi thấm ướt liếm lộng xung quanh tại phía sau hậu huyệt, một chút cũng không quan tâm điều này là cỡ nào không hợp lễ nghi. Sở Tụ không biết là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy đầu lưỡi kia mang đến khoái cảm làm cậu muốn chôn vùi, ngọc hành thẳng đứng càng được kích thích, cậu vươn tay vuốt ve chính mình. Hoàng đế nắm lấy dục vọng Sở Tụ trong tay, đem thân mình cậu kéo lại, cái mông trắng mịn vành cong làm cho dục vọng của hắn càng thêm bừng bừng phấn chấn, dùng ngón tay nhu lộng sau huyệt Sở Tụ. Sở Tụ cùng hắn rằng co muốn giải quyết dục vọng phía trước, rõ ràng là có bao nhiêu khó chịu, khi hắn nhập vào ba ngón tay, hậu huyệt buộc chặt phát ra bất mãn. Khi hoàng đế một hơi sát nhập đi vào, Sở Tụ kêu đau một tiếng làm mọi người ở phía bên ngoài đều nghe rành mạch. Xé rách đau nhức như vậy, làm Sở Tụ từ trong nước sâu dục vọng đi ra, dục vọng đằng trước cũng bán mềm nhũn, khởi giọng mà cầu xin tha thứ, ta không cần, không cần a, buông ra, buông, một chút thì tốt rồi, không đau. Hoàng đế không ngừng nói lời an ủi, cũng không có một chút ý từ ngừng trừ sáp. Dần dần, đau đớn liền được chuyển hóa, được tê dại ngứa ngáy thay thế, hơn nữa dược liệu lại bắt đầu. Sở Tụ ở trong bể dục nặng nề chuyển động, dục vọng trước người tiếp tục phân bố chất lỏng. Hoàng đế đem Sở Tụ phiên thân qua, nhìn mặt Sở Tụ, nhìn từng biểu cảm xuất hiện trên đó, bên dưới vẫn không ngừng trừ sáp va chạm, điểm mẫn cảm không ngừng bị kích thích. Sở Tụ trong tình ái khoái hoạt tìm không thấy phương hướng, thanh âm rên rỉ phóng túng đạt đến cao trào. Dục vọng phía trước phóng thích làm cho hậu huyệt một trận co rút. Hoàng đế cũng tại cực hạn mà đạt đỉnh điểm, đem mầm mống chôn sâu trong thân thể Sở Tụ. Không có sự tình dường chiếu yêu đương sẽ làm người ta ngày càng cảm thấy trống rỗng. Tại trong yêu thương cùng Sở Tụ kết hợp, hoàng đế cảm thấy quân vương từ nay về sau không thèm tảo triều sẽ để hắn hướng theo học hỏi một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 19, tỉnh lại các ngươi một đám phế vật. Thái y viện nuôi các ngươi ăn không ngồi rồi sao? Cũng đã 3 ngày còn như thế này, nếu như y đến tối còn không tỉnh, các ngươi đều lưu đày đến Tây Bắc ăn cơm cho chậm. Hoàng đế tiến vào tẩm điện nhìn Sở Tụ không có bất luận dấu hiệu nào tỉnh lại. Thái y viện hội chuẩn nói không có trở ngại. Sẽ tỉnh, sẽ tỉnh, một đám phế vật chỉ biết khúm núm xác nhận. Hoàng đế đến ngoại điện nhìn bọn họ thì sinh khí. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Một đám thái y quỳ trên mặt đất, nhìn hoàng thượng tức giận lớn như vậy, hô hấp cũng không dám trọng. Một lần lại một lần mà cầu xin. Một cung nữ đang bưng trà dâng cho hoàng đế. Hoàng đế tức giận đến mức một tay lấy tách trà đập bể trên mặt đất. Nước trong tách cùng mảnh nhỏ vỡ vụn bắn tung tóe. Cung nữ kia bị dọa đến mức quỳ xuống đất. Các nô tài trong tẩm cung cũng đều một cỗ run sợ ma quỳ xuống. Vẻ mặt hoàng đế âm ngoan, lệnh cho thái y đến trước mặt hắn liền cho người kia một cước. Đều cút đi cho chấm. Chấm cho các ngươi đến không phải nghe các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thái y gần 50-60 tuổi bình thường ở trong cung chăm sóc nhóm quý phi nương nương. Lúc này vì tức giận của hoàng đế mà đã trúng một cước. Đau nhức cũng không dám hô, đứng lên lại nói một lần hoàng thượng bớt giận. Lảo đảo loạng choạng mà lui ra ngoài. Sắc mặt hoàng đế âm lãnh dị thường. Toàn bộ thái giám cung nữ hầu hạ trong tẩm cung đều nơm nớp lo sợ. Rất sợ làm sai chỗ nào sẽ bị tha xuống đánh chết. Không chỉ có tẩm cung hoàng đế, toàn bộ hoàng cung thậm chí triều đình đều đặt ở áp suất đen tối. Thời đại này quân quyền là tối thượng, chỉ cần một câu của hoàng đế cũng có thể máu chảy thành sông. Một gia tộc lớn chỉ thoáng cái nghiêng ngã, mạng người như con kiến. Nhóm thái y trong thái y viện trần trị một phen cho dịch đại nhân đi ra, bị cơn giận của đế vương dọa sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh. Ra khỏi tẩm điện chân không tự giác vẫn còn phát run, lại nói tiếp dịch đại nhân đó là thất tinh quá mức, hao tổn thiên chân, lại thêm thân thể vốn không tốt. Cứ như vậy, thân thể đương nhiên hao tổn nhiều. Ngày đó bởi vì hoàng đế tức thời cho cậu dùng cố nguyên thần dược, không có suy kiệt tinh khí mà chết đã là rất may mắn. Lại nói khi ấy cậu bị nhiễm hàn, sau đó phát sốt cũng là chuyện đương nhiên. Hoàng đế lại nghe không vào một lời nào, thái y trong thái y viện là người, cũng không phải thần tiên cứu mạng, sao có thể làm dịch đại nhân ngay lập tức khá hơn. Có thể hảo hảo dùng dược, trong 3-4 ngày muốn tỉnh đã là không dễ dàng. Mặc dù mọi người trong thái y viện một phen giải thích trong lòng, nhưng không có ai dám ở trước mặt hoàng đế nói như thế, chỉ sợ còn chưa nói đã bị hoàng đế cho người kéo ra ngoài chém. Thời điểm một đám thái y hướng ngoài cửa cung thối lui, một người lại bưng chén dược hướng trong đi tới. Thái Hạo Nhiên năm trước bởi vì đề xuất dùng khai lô thuật điều trị bệnh đau đầu cho hoàng hậu, thiếu chút nữa bị tha ra ngoài trảm thủ, may mắn là dịch đại nhân nói vài câu công đạo, mới để hắn tránh được một kiếp. Hắn xuất thân từ y dược thế gia, bất quá hành nghề y nhưng lại yêu thích một số phương pháp không thể tưởng tượng, luôn luôn không tiếp thu y dược chính đạo. Nhóm y chính y thừa trong thái y viện không có một người nhìn hắn. Khi hắn bưng dược đang muốn hành lễ với hoàng đế đảo qua một cái liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, làm hắn bất giác dùng mình, vốn muốn nói một câu nhưng lại nói không ra lời, đành trả lời, hiện tại dịch đại nhân nên uống dược. Di Nhuận lập tức đi qua tiếp dược, hoàng đế xoay người vào trong nội điện. Thái Hạo Nhiên nản lòng mà thở dài. Hắn kỳ thật là muốn nhìn dịch đại nhân một cái nên mới năn nỉ tổng quản thái giám cho hắn ngao dược rồi tự mình bưng tới. Bất quá, xem ra nguyện vọng cũng không dễ dàng thực hiện. Hắn ủ rũ ra cửa, nghĩ là bởi vì chính mình bị hàng quan mới không có cách nào tham gia hội trần. Sau đó ngay cả cơ hội thấy mặt dịch đại nhân cũng không tìm được. Hoàng đế sờ sờ khuôn mặt Sở Tụ, mặt của cậu đã không còn nóng. Bất quá vẫn là yếu ớt phờ phạc đến lợi hại. Cùng với gò má đỏ bừng do 2 ngày trước sốt cao mà tạo thành đối lập rõ ràng, hoàng đế nhìn thấy liền đau lòng không thôi. Tuy rằng hiện tại Sở Tụ đã muốn lui sốt, nhưng vẫn cuộn tròn ngủ trầm như vậy, không có bất luận dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Hoàng đế căn bản vốn là không tin lời nói nhóm thái y, cho nên không một chút nào yên lòng, tâm phiền sốt ruột đến lợi hại, thực sợ cậu sẽ cứ ngủ luôn như vậy. Dùng chăn bông đem Sở Tụ gói kỹ lưỡng, ôm lấy cậu tựa vào trong lòng ngực mình, hoàng đế mới tiếp nhận chén dược ấm từ trong tay Di Nhuận, chính mình uống một ngụm sau đó tiến đến bên miệng Sở Tụ, hoàng đế cứ như vậy một phen đem dược uy hết, tiếp nhận khăn tay từ cung nữ đưa đến đem dược dính vào ngoài miệng Sở Tụ lau khô, rồi mới đem cậu thả lại trên giường, đắp hảo cái chăn. Mấy ngày nay hoàng đế cũng không ngủ, gần nhất đều lo lắng cho Sở Tụ cùng giải quyết sự tình Sở Tụ bị hại. Thời điểm Sở Tụ mở to mắt, trong phòng có chút hôn ám, đầu óc Sở Tụ mê man, thân thể đau nhức vô pháp cử động. Cậu cho rằng đây là sáng sớm ngày hôm sau, nghĩ nếu không rời giường vào chiều sẽ bị muộn, nhưng đầu cùng thân thể thật sự là đau, rất muốn bái công không làm việc. Sở Tụ trợn tròn mắt qua một hồi lâu mới chú ý tới long văn trên đỉnh giường, lại qua hơn nửa ngày mới nhớ tới cậu bị người đánh thuốc hôn mê. Sau còn giống như xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá đầu rất đau, cậu tạm thời không nghĩ ra chuyện này. Sở Tụ phát ra một tiếng rên, chậm rãi quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế cạnh giường. Đế vương Tôn Sư bình thường rất có khí phách thiên thành nhưng lúc này vẻ mặt lại tiểu tụy lệch qua một bên mà ngủ. Hắn cau chặt mày, mi tâm hình thành một cái chữ xuyên, phía dưới đôi mắt một vòng thâm đen, hốc hác không thôi. Sở Tụ không biết có phải đã vài ngày hắn không ngủ hay không, trong lòng có chút thương tiếc, thật muốn nhẹ vuốt vùng mày trầm khí. Tay chân Sở Tụ bủn rủn, thật vất vả ngồi dậy, dịch đến bên giường muốn gọi tỉnh hoàng đế, nhưng một cái không xong liền hướng phía dưới ngã quỵ. A, kinh sợ ngã xuống dưới, Sở Tụ kêu một tiếng. Hoàng đế bị tiếng kêu của Sở Tụ đánh thức, tại thời điểm Sở Tụ ngã xuống đất, hắn tiếp được đem Sở Tụ ôm đến trong lòng, mắng, ngươi đang làm gì, ngã trên mặt đất không sợ phá hư đầu sao? Thân thể Sở Tụ đau nhức, đặc biệt là thắt lưng cảm thấy muốn đứt đôi. Sở Tụ cau mày ngẩng đầu nhìn hoàng đế, thanh âm khàn khàn nói, không nghĩ tới sẽ ngã, ngươi sẽ làm cho trẫm lo lắng. Hoàng đế đem Sở Tụ ôm sát, thanh âm khàn đặc mang theo nghẹn ngào, tỉnh dậy thì tốt rồi, trẫm thật lo lắng. Chỉ sợ ngươi không tỉnh.

Sở Tụ tựa vào trên giường, quyển sách cầm trong tay một tờ cũng không có lật xem, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chữ đến xuất thần, những nét chữ rất quen thuộc bỗng nhiên giống như trở thành quái vật, cậu nhìn vào đều cảm thấy kỳ quái, giống như đã không còn nhận ra. Chờ trong tẩm cung, căn bản không biết tình huống của hoàng đế, tuy rằng cậu bóng gió hỏi cung nữ thái giám Hầu Hà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, cho nên hoàng đế mới không trở về tẩm cung mà ngủ. Bọn thái giám cung nữ bị hỏi chỉ làm ra thái độ cung kính mà nói không biết. Kỳ thật, trong lòng Sở Tụ không thể không nghĩ, hoàng đế chính là qua đêm cùng hậu phi nam sủng của hắn, thậm chí còn không thể tới nhìn cậu. Tuy rằng khi đó trúng dược, ban đầu Sở Tụ cũng không nghĩ ra lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng là thân thể chịu thương tổn như vậy, sau bao nhiêu hồi tưởng, lại nói, Sở Tụ là người tinh thần thanh minh kiên cường dẻo dai. Sau khi nhớ lại đại khái cũng là chắc chắn, người muốn hại cậu như vậy, Sở Tụ chỉ có thể nghĩ tới hậu cung phi tử. Tâm Sở Tụ vừa đau vừa mệt, từ khi phát hiện trong lòng có đối phương, lại không thể giống như bình thường tâm bình khí hòa mà đối đãi với hắn, đối đãi với sự tình phi tử của hắn. Sở Tụ cảm thấy lòng dạ chính mình nhỏ hẹp có biết bao nhiêu không ổn, nhưng là lại đè nén không được mà tâm phiền ý loạn. Đối với Sở Tụ, ái tình là ích kỷ, nơi đó chỉ có thể dung dưới hai người, một cái là chính mình, một cái là người trong lòng mình. Cậu không thể nào trong vùng thiên địa cùng người khác chia sẻ ái nhân, vô luận là tâm hay là thân thể, bầu trời trong cậu quá mức nhỏ hẹp, vô pháp có thể dung kẻ khác. Mà hoàng đế lại không suy nghĩ như vậy, hắn cho rằng yêu một người là sủng ái cưng chiều, là chiếm giữ nắm lấy, là phó xuất chân tâm, nhưng mà hắn sẽ không lo nghĩ quá nhiều trong đó, hắn tùy tính mà đi. Trong ý thức hắn, yêu Sở Tụ cùng chính mình nắm giữ hậu cung cũng không bất cứ quan hệ nào, chỉ khi thời điểm Sở Tụ bị nhóm phi tần làm cho thương tổn, hắn mới nghĩ tới, nhưng thật ra chính nó vẫn là gây phiền phức trở ngại. Yêu là một loại tâm tình ích kỷ, nó không hề hiểu được trong lòng đối phương, không hiểu như thế nào là yêu. Nó chỉ biết được đối phương chính là ái nhân của nó, biết được yêu chỉ có thể là người này. Thân thể giao hòa, tâm cũng không chắc sẽ kéo lại. Ánh mắt giao hội, chúng ta cũng không chắc mỗi lần đều biết suy nghĩ của đối phương. Chúng ta cần lời nói, cần biểu đạt suy nghĩ chính mình, cần lý giải suy nghĩ phía bên kia. Sở Tụ ngồi tựa vào giường, ánh mắt nhìn xa mạn trong phòng, suy nghĩ phiêu đãng nơi đến xa xăm hư ảo. Cậu muốn cùng hoàng đế tương ái, muốn đi hiểu rõ những gì thuộc về hoàng đế, muốn cho hoàng đế biết được suy nghĩ trong lòng cậu. Cậu yêu một người sinh động tên Mạc Vũ Hạo, người này vừa vặn ngồi trên ngôi vị hoàng đế mà thôi, người cậu yêu không phải hoàng đế lạnh lùng ngồi trên ngai vàng. Sở Tụ dựa vào trên giường, ba ngày không thấy như cách tam thu, tưởng niệm chi tình trong lòng như đem cậu bao phủ, cậu rất nhớ hắn. Nhưng là, đối phương lại không nguyện ý đến. Sở Tụ xuống giường, cầm y phục và hài mệt mang hảo, mái tóc rối tung cũng dùng dây cột buộc lên. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Sở Tụ đi ra ngoài điện, một đám người đã muốn quỳ xuống. Khi chân cậu bước ra cánh cửa, nhưng không ai nguyện ý để cậu đi ra ngoài. Hoàng thượng công đạo, đại nhân ngài không thể trúng gió, tốt nhất không cần đi ra. Thỉnh đại nhân trở lại nội điện nghỉ ngơi đi. Ngài có chuyện gì cần muốn, chỉ cần dặn dò nô tài một tiếng là tốt rồi. Thái giám tổng quản Sở Tùy trong tẩm cung hoàng đế ưỡn mặt nịnh nọt. Sở Tùy tuy là thái giám, nhưng trong lòng cũng là tự cho mình thanh cao. Bình thường sẽ không nịnh nọt người khác như vậy. Hắn tuy là cự tuyệt Sở Tụ, nhưng cũng là cho Sở Tụ mặt mũi rất lớn. Những người này đối xử với cậu luôn không mặn không nhà. Đột nhiên bây giờ lại tăng lên một cấp bậc. Sở Tụ chỉ biết cậu được như vậy cũng là phân thưởng do hoàng đế sủng ái, mà hoàng đế ba ngày nay ngay cả nhìn cậu cũng chưa từng đến liếc xem một cái. Làm như vậy có cái gì đáng giá mà gió chiều nào theo chiều nấy đi đến nịnh nọt cậu chứ? Cảnh xuân bên ngoài tốt như vậy, chờ trong phòng rất là buồn bực, đi ra ngoài phơi nắng cũng tốt a. Thái dương ngoài phòng tươi đẹp long lanh, cảnh xuân sáng lạn rực rỡ, cỏ cây thức tỉnh, muôn hoa đua nở, còn có chú chim nhỏ hoan sướng. Sở Tụ đứng ở cạnh cửa, trong lòng lại nghĩ nơi nào, cậu có chuyện muốn cùng hoàng đế nói, lại bị một câu của hắn giới hạn ở tại nơi này. Cửa sổ phía nam có thể có thái dương chiếu vào, đại nhân, ngài ngồi bên cửa sổ phơi nắng cũng là giống nhau. Sở Tụ liếc nhìn Sở Tùy đang khom người bên cạnh, nói thẳng, hoàng thượng hiện tại đang ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, ngươi có thể cho người đi đến hỏi giúp ta, nói ta muốn ra ngoài một chút, thỉnh hắn phê chuẩn, được không? Sở Tùy lúc này mới gật đầu nói được, phái một người thái giám đến ngự thư phòng. Sở Tụ vào trong nội điện, tiếp tục ngồi nhìn sách, địa vị chênh lệch như vậy, kết quả này chỉ có thể là một người phụ thuộc vào một người khác. Ngón tay đã muốn khôi phục chút thịt, hai đầu ngón tay đều ngứa, ngứa ngáy như vậy làm tâm Sở Tụ ngày càng thêm phiền thêm loạn. Đầu ngón tay trên trang sách không ngừng nhẹ vẽ, làm như vậy mới có thể hoãn bớt ngứa ngáy trên đó. Sở Tụ đã trải qua không ít chuyện, sớm đã được luyện thành một người có nỗi lòng bình thản, nhưng là lần này bị người khác ám hại, hiện tại lại bị nhốt trong này. Hoàng đế đem cậu gạt sang một bên, trong lòng cũng không khỏi có chút sinh khí. Sách trên tay cũng không nhìn vào, Sở Tụ vô pháp áp chế phiền muộn trong lòng, đem sách một phen ném đi ra ngoài, chỉ nghe thấy thanh âm trang giấy loạt soạt bay trong không trung rồi rơi trên mặt đất. Có đôi khi con người luôn cần cách để phát tiết, quyển sách thứ nhất văng ra, tiểu thái giám hầu hạ bên ngoài nghe được thanh âm bên trong, tiến vào nhìn đến chính là một quyển sách, ngay lập tức quỳ xuống đi nhặt. Không cần nhặt, ta thích như vậy. Sở Tụ đứng, thanh âm có chút lạnh. Tiểu thái giám nhìn cậu một cái, vẫn cứ khom lưng xuống nhặt. Bảo ngươi không cần nhặt, ta thích như vậy. Sở Tụ lại nói một câu, trên mặt tiểu thái giám hiện ra khó xử, đành phải thu thập đống sách bên người Sở Tụ đem đi cất kỹ, không hề đi nhặt quyển sách kia. Ngươi đi ra ngoài đi. Tâm tình Sở Tụ không tốt, lại cầm lấy sách ném đi ra ngoài. Tiểu thái giám đành phải khó xử đi ra. Ngươi yêu tiếc nhất không phải là sách sao, hiện tại lại làm hư như vậy. Hoàng đế đứng ở cửa. Ta yêu tiếc nhất chính là chính mình. Sở Tụ nhìn hắn một cái, tức giận mà đem mấy quyển trong tay quăng ra. Sách ba ba mà rơi đầy trên đất, có vài trang giấy đã muốn bị rơi rách, còn một vài lại vắt vẻo bên trong. Ngươi lại sinh khí cái gì chứ? Thế nào lại đối với mình như vậy? Hoàng đế đi đến bên người Sở Tụ, cầm lấy tay cậu, băng gạt phía trên bởi vì Sở Tụ phát tiết mà có chút bung ra. Ta muốn đi trở về, bị hoàng thượng giam giữ trong tẩm cung là có ý tứ gì? Tuy rằng Sở Tụ gặp được hoàng đế, nhưng cái loại muốn ra khỏi cửa phải phí thiên tân vạn khổ, muốn gặp người trong lòng phải đợi đối phương triệu kiến mới được. Những điều này ở trong lòng cậu phiếm toan phiếm khổ, cùng hoàng đế nói qua nói lại, ngữ khí đương nhiên là không tốt. Cậu cũng biết, chính mình tính là cái gì, đối phương là hoàng đế, ta nên chờ đối phương, nên chờ hắn triệu kiến Lâm Hạnh. Nhưng là, nghĩ như vậy, trong lòng chung quy vẫn đau đớn đến mức không bằng không cần cùng hắn tương ái. Bởi vì yêu, là phải đem toàn bộ chính mình dâng lên, nhưng căn bản cậu không có biện pháp làm được. Chẳng không có bắt giam ngươi, ngươi chỉ đang dưỡng bệnh, chờ ngươi tốt hơn, muốn đi ra ngoài liền đi. Ta vốn không có bệnh, căn bản không cần dưỡng. Sở Tụ khổ sở nắm chặt tay, chỉ cần không phải dính dáng đến ngươi, ta chính là rất tốt. Ngươi đem ta nhốt ở trong này là có ý gì chứ? Làm nhất kiện trang sức trong tẩm cung ngươi sao? Mỗi ngày ngồi ở chỗ này chờ ngươi đến, mỗi ngày ngồi ở chỗ này mong có thể cùng ngươi gặp mặt. Mỗi ngày nhớ ngươi ngóng trông ngươi, ta đều biến thành. Hoàng đế lôi kéo tay Sở Tụ không cho cậu đem tay lộng thương. Hắn cho rằng Sở Tụ căn bản không muốn gặp hắn, cho nên chỉ khi Sở Tụ đang ngủ mới đến nhìn cậu một lần. Sở Tụ nói xong, nước mắt đã không tự giác chảy ra. Ta sợ hãi, ta rất sợ hãi. Nếu ngươi không đến tìm ta ngay cả ngươi cũng không thấy được. Chúng ta làm tình nhân không thành, đến lúc đó, khẳng định là ngay cả quân thần cũng làm không được. Sẽ không, sự tình như vậy sẽ không phát sinh. Thanh âm hoàng đế trầm thấp hùng hậu, như là lời thề làm cho người an tâm. Là trẫm không rời được ngươi, cũng không phải ngươi không rời được trẫm. Ngươi trước kia không phải đã đi 4-5 năm. nhưng ta lại đi không được. Ngươi làm ta đi không được. Sở Tụ thì thào tự nói, ngẩng đầu lên hôn đôi môi hoàng đế. Cùng hoàng đế một chỗ là những ngày bình đạm, mỗi ngày luôn là xử lý không xong công vụ. Ngày hôm nay xử lý không xong, ngày mai lại có việc mới. Ngày mai xử lý xong, còn có về sau. Cứ như vậy, chỉ cần một ngày không chết, nhất định mỗi ngày đều làm như vậy. Thế giới này vận hành, tại nơi này chính là trung tâm. Muốn thiên hạ phồn vinh, nhân dân giàu có, hùng tài đại lực là quan trọng. Nhưng trọng yếu hơn là ngày qua ngày làm việc tấp nập, là cùng các thần tử thương thảo, là đứng ở chỗ cao cô tịch không có bất luận tri âm cái gì. Mỗi ngày sinh hoạt cùng một chỗ, làm tâm Sở Tụ chậm rãi thay đổi. Không biết tại khi nào đã bắt đầu mang lên màu sắc không đồng dạng. Tình yêu này không có lúc ban đầu, cũng không có cao trào, chỉ có một giọt tích tụ khuyết trương, tích tụ đến mức tim của cậu cũng chịu không nổi. Sở Tụ chưa từng ở trước mặt hắn chủ động. Hoàng đế kéo lấy thắt lưng Sở Tụ, đem cậu ôm đến trong lòng. Ngươi làm hoàng hậu của trẫm được không? Trẫm muốn cùng ngươi tề hưởng giang sơn, về sau hai người ở chung một chỗ. Ngươi cũng không cần lo lắng ngươi già rồi trẫm không cần ngươi. Ngươi so với trẫm nhỏ hơn 10 tuổi mà. Thời điểm ngươi già, trẫm so với ngươi còn già hơn. Khi đó trẫm mỗi ngày đều sẽ lo lắng ngươi chướng mắt trẫm, chứ nào dám đi ghét bỏ ngươi. Thanh âm hoàng đế mềm mại dịu dàng, giống như gió mát ngày xuân. Sở Tụ tựa vào trong lòng ngực hắn, trong lòng rất là cảm động. Ta chỉ là loạn giận mà thôi, gần đây tâm tình không tốt, cho nên mới nói những lời kia. Ngươi không cần nghiêm túc như vậy. Hoàng hậu, ta cũng không phải nữ tử, đó là không có khả năng. Ngươi còn có hoàng tử hoàng nữ, còn có đại thần cả triều, dân chúng thiên hạ. Ngươi dưỡng một cái sủng thần cũng là có thể, dưỡng một cái nam hậu là không thể a. Ta hiểu rõ lòng ngươi, ta biết ngươi là thật tâm đợi ta, ta không hề hoài nghi ngươi, ngươi cũng không cần lấy hoàng hậu để đến với ta. Hoàng đế lấy tay lau khô nước mắt trên mặt Sở Tụ, chấm là nói thật, nói được sẽ làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 2, cáo bạch làm hoàng hậu của trẫm được không? Không có hoa tươi, không có rượu ngọt, không có người khác chúc phúc. Vẻn vẹn là một câu nói, bình thản, trầm thấp, nhẹ nhàng tự thuật, là cáo bạch có quyền lực trên thế giới này, là một câu đường mật tươi đẹp nhất thế giới này, giới hạn cho một người dùng, nhưng lại vô số người tha thiết ước mơ. Hoàng đế chuyên chú mà ngưng mắt nhìn Sở Tụ, đây là hắn cầu hôn. Sở Tụ cắn răng, cậu nghe đến câu đó, trong lòng long trời lở đất một phen, cậu là thật cao hứng, vui mừng giống như một tiểu cô nương rốt cuộc cùng với lang quân như ý gắn bó tương thủ. Nhưng là, cậu vẫn rất lý trí, cậu hiểu rõ những lời này có bao nhiêu trắc trở. Cái từ nam hậu này, trên thế giới còn chưa từng xuất hiện qua, muốn lấy một nam tử trở thành vợ hợp pháp của vua, đó là chuyện tình khó khăn cỡ nào. Chỉ cần người có đầu óc sợ là sẽ không tin tưởng chuyện này sẽ trở thành hiện thực. Sở Tụ rất cảm kích, cậu đối với hoàng đế lộ ra tươi cười, hai mắt cong cong, trong con ngươi lưu ly doanh một tầng nước. Cậu điểm khởi mũi chân, môi cánh hoa tại trên môi hoàng đế khẽ chạm một chút, má lúng đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện. Hảo, cảm ơn ngươi, có những lời này của ngươi ta đã rất thỏa mãn. Chuyện hoàng hậu, không cần. Một tiếng hảo, tình ý kéo dài. Hoàng đế sửng sốt một chút, hắn là hoàng đế, nói thật, từ sau khi mẫu hậu chết đi thì không còn ai kêu tên của hắn, hiện tại lại có một người gọi hắn như vậy. Chuyện ngày đó ngươi nhớ ra rồi? Sở Tụ cười khẽ một chốc, gật gật đầu, không có gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ một chút mà thôi, chuyện đó cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ân, ta đáp ứng rồi, thiên không ấm áp sẽ tựa vào ngươi. Sở Tụ từ trong lòng hoàng đế đi ra, ngồi xổm người xuống chậm rãi nhặt sách trong phòng. Hoàng đế vốn định gọi cung nhân bên ngoài tiến vào thu thập, nhưng nhìn khuôn mặt Sở Tụ yên bình mang theo tia tiếu ý, ánh mắt trời từ cửa sổ chiếu vào, trong phòng thực sáng sủa. Cứ như vậy nhìn Sở Tụ nhặt sách, trong lòng hoàng đế cũng là một trận hạnh phúc cảm động, cho dù như vậy cũng là một loại mỹ hảo.